Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay lúc 20 giờ, chúng ta cùng gặp lại cây viết trẻ Hạc Hiên. Hạc Hiên là một cây viết trẻ của kênh và đã đem đến cho quý thính giả những tập truyện ngắn rất là hay trong thời gian trước như Thủy Hoa Thanh Đăng, Con Tàu Ma, rồi Ma Tâm, Mẹ ơi con lạnh và Chuyện về quê đó. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại những tập truyện đó nhé. Ngày hôm nay sẽ lại là một tập truyện ngắn mà em ấy viết theo một cái cảm xúc rất là bi thương, một câu chuyện về phần đời đầy bi kịch của một hồn ma. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Hoa Tàn Trong Giông Bão, tác giả Hạc Hiên. Với em, cái chết là gì? Là kết thúc một đời người hay một bắt đầu mới? Là sự trốn chạy hay giải thoát khỏi hồng trần? Hay sự đau xót của người ở lại? Mỗi người mang trong mình một câu chuyện buồn riêng. Tôi không oán trách, cũng chẳng thương xót. Tôi chỉ muốn ngồi xuống cho em tựa vào và lắng nghe câu chuyện của em thôi. Cái chết giống như một cơn gió cuốn bay đi thân xác phàm trần, lắng động lại ký ức vụn vỡ và trả về với đất mẹ một tâm hồn vẹn nguyên. Lúc nhỏ, Thùy Trang thường nghe bà ngoại kể về truyền thuyết của một vị thần đi thu gom nỗi buồn. Bất kể là người hay ma, chỉ cần trong lòng canh cánh một nỗi bận tâm không thể xóa bỏ, vị thần đó sẽ xuất hiện để mang nó đi thật xa. Thần không hứa bù đắp vào đó một niềm vui hay hạnh phúc, nhưng ít nhất người ta sẽ không nghĩ về nó nữa. Thùy Trang lúc đó cũng chỉ là một cô bé lên năm, cảm thấy vị thần này sao lại thần bí như thế. Nhóc con càng lúc càng tò mò về sự nhiệm màu của thần linh. Bé hỏi bà thần trông như thế nào, nhưng bà ngoại lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chưa một ai thấy được ngoại hình của thần cả. Hoặc có thấy thì ngài cũng đã đem ký ức đó đi chung với nỗi buồn rồi. Người ta chỉ biết trên vai của ngài có vác theo một bao tải rất to, to đến độ có thể chứa hết nỗi buồn của mọi loại thực thể trong thế giới. Thùy Trang ngây ngô mỉm cười thật tươi. Thế chắc là con không có cơ hội được gặp thần rồi, vì con chỉ toàn niềm vui thôi. Đó chỉ là chuyện lúc nhỏ, lúc gia đình cô bé còn ấm êm. Còn bây giờ Thùy Trang đã khôn lớn, đã trưởng thành, đã không còn là một cô nhóc lên năm chạy theo bà ngoại vội vã mỗi lúc bà đi chợ vậy, mà đã trở thành một cô gái 18 xinh đẹp ngọt ngào. Chỉ có một điều là em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Phải, Thùy Trang chết rồi. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, em còn đi dọc theo bờ biển, rồi nhẹ nhàng trao sinh mạng của mình xuống lòng biển mẹ. Còn vì sao em chết, em lại không muốn nhớ. Cô bé ngồi đó trước sóng biển trì trào, bầu trời buổi tối đen đặc một màu tang tóc. Trời đầy sao, nhưng sao có thấy được một con ma đang khóc hay không? Trăng tròn vành vạnh, nhưng trăng có soi được nét buồn của em. Tiếng sóng biển ngoài khơi trầm trì như tiếng người đang nói chuyện, tuy ồn ào nhưng lòng em lại bình yên. Xung quanh Thùy Trang chẳng có ai cả, vì hiện tại đã 12 giờ khuya. Người ta thường chọn an giấc trong chăn ấm đệm êm, chứ chẳng ai muốn đắm mình trong cơn lạnh buốt ở bờ biển hết. Giờ này thì làm gì có người đi dạo ngoài biển, ngoài mấy linh hồn giấc dưỡng lang thang như em. Một con ma ngồi ngắm biển, đôi mắt của nó nhìn về xa xăm, mái tóc dài đen nhánh xõa lù xù trên cát. Thùy Trang để tóc rất dài, dường như là chạm tới đầu gối. Em mặc một chiếc đầm màu trắng, hai tay ôm lấy đầu gối đang co, cái mắt kính màu xanh nước biển đặt ngay bên cạnh. Nếu ai vô tình nhìn thấy con ma này, chắc sẽ cảm thấy nó đáng thương hơn là đáng sợ, khác xa với những gì mà người ta hay nghe kể về các hồn ma. Em cứ ngồi đó lặng im, đôi mắt nhìn về biển, và hình như biển cũng đang nhìn em. Đầu óc cô bé đang trống rỗng thì bên tai bỗng vang lên tiếng trầm ấm của một người đàn ông. Cô bé à, chờ ai mà nhìn ra biển xa như vậy? Thùy Trang từ từ quay đầu sang phía bên trái, theo hướng của giọng nói cô vừa mới nghe được. Những tưởng sẽ gặp được một hồn ma của ông chú trung niên nào đó cũng gieo mình xuống đây, nhưng không, đập vào mắt em là một con mèo mập ú với một cái bao tải đặt bên cạnh mình. Một con mèo biết nói. Thùy Trang hơi bất ngờ, hóa ra hồn ma cũng thần kỳ đến như vậy. Chết rồi liền có thể lập tức nghe được tiếng nói của cả động vật. Nhưng đột nhiên trong đầu cô bé nhớ lại lời của bà kể lúc nhỏ: vị thần thu gom nỗi buồn. Em chậm chậm trả lời, giọng nói chỉ toàn mệt mỏi. Ánh mắt cũng thôi không nhìn vào con mèo nữa. Con chờ ngài. Con chờ ngài đã 13 năm rồi. Con mèo bên cạnh cô bé có bộ lông trắng. Nó mặc một cái áo vest màu đen, mắt đeo một cặp kính nhỏ gọng vàng. Một con mèo già và giống với một con người thật sự. Bao tải bên cạnh nó chỉ là một bao đựng lúa bình thường, đầu bao buộc một sợi dây màu lửa đỏ rực. Con mèo ngồi chìa cái bụng mỡ quay về phía biển. Ai mà biết được chú mèo béo mập này là vị thần trong truyền thuyết của bà. Nó cất tiếng, giọng điệu còn chút tiếc nuối: xin lỗi con, là ta đến trễ. Giờ con có thể kể lại để ta thu nó vào bao và đem nó đi được rồi. Một vị thần trong cơ thể của một con mèo và một linh hồn nhỏ bé nhìn ra phía biển xa. Đôi mắt cô bé vẫn xa xăm lắm, như thể đã kể với thần rằng câu chuyện của con đã bắt đầu như thế đó. Tiếng bàn tay tát vào mặt vang lên chát chúa, rồi giọng nói của một người đàn ông cũng không kém phần chua chát vang lên: đồ thứ đàn bà lăng loạn, mày đi với trai rồi mang cái của nợ này về bắt tao nuôi sao? Người phụ nữ ngồi bên dưới nền nhà ôm bụng, trên khuôn mặt không có một giọt nước mắt nào. Trận đòn này đã là trận thứ ba trong ngày hôm nay. Tiếng mẹ chồng cay nghiệt vang lên chặn lại cú đánh tiếp theo của người chồng chuẩn bị tát vào mặt cô: mày đánh nó như thế thì lấy ai mà sai nước mía? Muốn biết là con của mày hay không thì chờ nó sanh ra rồi làm xét nghiệm là biết chứ cái gì. Đánh nó một hồi nó ngất xỉu sảy thai, tốn một mớ tiền chở nó đi bệnh viện đó. Hùng, người đàn ông đang phun tay thấy vậy cũng có lý, nhưng cũng còn bực tức lắm. Hắn cũng thôi không đánh nữa, ném cơn bực tức sang một bên để ra ngoài nhà trước tiếp tục công việc sửa xe. Bà Tư Hành thấy con dâu vẫn còn nằm trên đất thì đi lại, đưa chân đá nhẹ nhẹ vào chân cô: mày còn ở đó làm cái gì? Người ta mang bụng bầu mà vẫn đi làm kia kìa. Ở nhà ăn sung mặc sướng riết rồi quen. Cha xay nước mía cho tao đi. Quý đứng dậy, mặt cúi gằm, thân hình đầy những vết bầm tím do những trận đòn trôi của chồng vẫn còn chưa kịp mờ đi. Cô lê từng bước với cái bụng bầu khệ nệ đi ra ngoài xay nước mía. Xe không có điện, tất cả đều phải quay bằng tay. Những ngày tháng vật vả với xe nước mía, với việc ăn cơm chỉ đọc một món rau lang làm cho Quý ám ảnh. Cũng may nó nhanh qua đi, hay là do sự dồn nén và muốn trốn chạy của cô làm cô nghĩ như vậy. Đã mấy lần Quý tính ra cầu đò tự tử, nhưng mạng sống của sinh linh nhỏ bé trong bụng ngăn cái ý định dại dột ích kỷ đó lại. Một tháng, 10 ngày nữa thôi, con cô sẽ ra đời. Phải cố gắng, phải nhịn nhục, phải vì ba mẹ và phải vì con. Và chính cái suy nghĩ đó đã tiếp thêm động lực cho cái viễn cảnh tăm tối của cuộc đời Quý diễn ra thêm 1 năm và 3 tháng nữa. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ oe oe cất lên, làm cho người thai phụ trên giường sinh chợt mỉm cười. Nữ bác sĩ bế nó lại gần cho Quý xem. Thai nhi chỉ có 1,4 kg, yếu ớt và nhỏ bé, nhưng khuôn mặt của nó ngủ lại tựa như một thiên thần. Lúc Quý lâm bồn vì sinh khó, cô đau đến ngất xỉu, bệnh viện nhất quyết phải cho mổ lấy thai. Nhà chồng tiếc tiền, chần chừ mãi, cuối cùng bệnh viện làm căng cho nên mới đồng ý. Hôm sau nữ hậu sinh đem em bé đi tắm và mặc đồ. Lúc này mẹ chồng cùng chàng trẻ mới mò vào phòng hậu sẵn. Họ chỉ chờ xem cái của nợ mà Quý đã mang về nhà có phải là dòng dõi của họ hay không. Nhưng khi cô y tá vừa bế đứa trẻ đưa cho bà Tư Hạnh, bà ta đã nheo mắt, ánh mắt dò xét nhìn khắp nơi, rồi chợt cất tiếng: đứa này là đứa nào, không phải cháu tao. Nó không có đội nón mà tao gửi vô. Tim Quý như vụn vỡ, đứa bé bật khóc lên. Bà Tư Hành vội đặt nó xuống giường. Nữ hậu sinh lo lắng nhìn khắp phòng, sau đó nhìn sang một giường bệnh khác. Thai phụ bên đó chợt la lên, đồ của cô ấy chuẩn bị không có cái nón cho trẻ sơ sinh. Thế là nữ hậu sinh đội nhầm rồi. Quý nhìn con nghẹn ngào, chỉ lộ một cái nón nhưng lại trở thành oan nghiệt cho cả gia đình. Quý định đặt tên con là Nguyễn Ngọc Hậu, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, bà Tư Hành đã nói chặn lại. Đặt tên cho nó là Nguyễn Thị Thùy Trang đi, tên Hậu bị trùng với người trong họ tộc rồi. Hùng cũng chẳng chờ vợ nói thêm câu gì, vội vàng xách xe đi làm khai sinh cho đứa nhỏ. Quý chỉ đành ngậm ngùi nghe theo. Phận làm dâu thì có tiếng nói gì trong gia đình để người khác phải lắng nghe chứ. Giai đoạn nằm viện, những ngày tiếp theo cũng không có gì quá cực khổ. Chị mẹ và hai đứa em đã xuống để chăm sóc cho Quý. Người bên chồng cũng chẳng thèm vô. Nhưng đứa bé thì không được khỏe như mẹ nó lắm. Trẻ nhỏ dễ bệnh vì sức đề kháng yếu. Thùy Trang nhiễm lạnh ngay lúc mới sinh nên cứ khò khè. Cả nhà phải luôn túc trực bên em để lỡ em có dấu hiệu gì thì gọi bác sĩ ngay. May mắn đứa bé kịp khỏe mạnh để xuất viện cùng ngày với mẹ nó. Nhưng chuỗi ngày tiếp theo mới thực sự là bi ai cho một đời người. Thật ra chuyện đứa trẻ chỉ là chuyện ngoài ý muốn của Quý và chồng, nên gia đình chồng mới không tin nó là con của anh ta. Hơn nữa Hùng lại là anh cả trong nhà, hắn hy vọng nếu như cô có thai thì cũng phải là con trai, để bà Tư Hành có được đứa cháu trai đích tôn cho nở mày nở mặt với dòng họ. Nhưng cái thai oan nghiệt này lại là gái. Điều này làm cho hắn không khỏi tức giận, làm hắn muốn chối bỏ đứa con. Ngày nào cũng đánh đập vợ dù đang mang bầu. Quý cứ nghĩ đứa bé ra đời thì đời cô bớt khổ đi, nhà chồng cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng cô đã nhầm. Sao cái tiếng oan nghiệt cay đắng cứ ám vào cuộc đời cô mãi. Mặc kệ cho sức khỏe của cô yếu ớt, bà Tư Hành vẫn bắt cô làm việc cật lực từ sáng tới chiều. Vì lúc xuất viện về nhà chồng ngay, mà nhà chồng thì làm gì bận tâm tới người đàn bà mà họ cho là ăn ở lăng loàn với thằng khác mới sinh ra đứa nhỏ. Cô không được chăm sóc kỹ càng, không được nằm than, không được ăn các món bổ dưỡng cho mau lại sức. Tất cả những gì cô nhận lại chỉ toàn là lời chửi rủa. Tại sao vậy? Vì sao lần đó nằm trong bệnh viện, con cô chỉ bị đội nhầm một cái nón mà người ta cho rằng nó là con hoang? Vô lý, điều này quá vô lý. Nhưng nó vẫn đang diễn ra trước mặt của Quý. Bây giờ Hùng không đánh cô nữa, chắc vì sợ cô ngất xỉu hoặc lỡ tay đánh chết cô. Nhưng hắn cùng bà Tư Hành quay sang chỉ trích cô, hành hạ cô về mặt tinh thần. Độc ác hơn nữa, bà Tư Hành còn đi trêu trao rằng con dâu của mình ăn nằm với người khác, rằng Thùy Trang không phải là cháu của bà, và gia đình nhà Quý không biết dạy con gái, để nó bôi cho trát trấu vào mặt nhà chồng. Quý chẳng chịu nổi nữa. Muôn thời người ta vẫn quan niệm con gái là phải an phận, phải nhẫn nhục, phụ nữ là phải cam chịu, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà làm sao cô có thể chịu nổi cái cảnh sớm tối lời ra tiếng vô. Tinh thần đã bị kích tới mức cùng cực, tất cả cũng đã quá sức chịu đựng của cô. Quý không thể nhẫn nhịn nữa. Cô nhìn Thùy Trang đang ngủ say trong vòng tay của cô, mắt ngấn lệ. Mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra trong hoàn cảnh như thế này. Quý quyết định đâm đơn ly dị chồng khi con chưa kịp tròn 15 tháng tuổi. Ngày ra tòa, gia đình chồng đòi lấy hết tài sản của hai vợ chồng làm ra. Quý không ý kiến phản đối, nhưng khi chồng cô đòi giành quyền nuôi con, cô sống chết không chịu. Cả gia đình Quý thực hiện đủ mọi việc để chứng tỏ có đủ điều kiện để nuôi con. Tranh chấp không được, Hùng khinh bỉ nói một câu. Cũng không phải là con tao, tao cũng chẳng nuôi làm chi cho tốn cơm. Mày đi với thằng nào rồi rước về thì đúng rồi. Quý lúc này mới nói ra mấy lời mà cô chẳng muốn nói, chứ là cô phải chờ tới tận ngày hôm nay mới được giải tỏa ra. Còn anh, chẳng khác nào một thằng đu bám mẹ. Mẹ anh nói cái gì anh cũng nghe theo. Con chỉ lộn có một cái nón thôi, mà khẳng định nó không phải là con của mình. Loại người như anh đó, anh chẳng bao giờ có đủ tư cách đi làm cha của ai cả. Hùng tức giận đáp lại. Con không có đứa này thì có đứa khác, còn mẹ thì chỉ có một thôi. Quan tòa kết thúc với việc Hùng ký giấy tự con, chính thức cắt đứt mọi liên lạc với mẹ con Quý. Quý cứ vậy cuốn gối rời khỏi cái nhà đầy nước mắt, bỏ lại phía sau là những nỗi buồn, những tủi hận, đem theo bên mình một vài bộ đồ cùng với những tiếng chửi rủa dèm pha của làng xóm láng giềng. Đồ đàn bà lăng loạn, đồ đàn bà trắc nết, cha mẹ không biết dạy con để nó đi ăn nằm với người ta, đã có chồng còn đi ngủ với người khác. Từng tiếng một như cứa vào tim của Quý. Cha mẹ cô vì chịu không nổi nên đành phải bỏ xứ mà đi. Ông bà lên chỗ khác lập nghiệp, đến một nơi mà người ta không biết họ là ai, để có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng vết nhơ còn đó, mãi mãi không thể xóa nhòa. Quý không chọn rời đi, cô chọn ở lại để nuôi dưỡng đứa trẻ. Cô dặn bản thân phải nuôi dưỡng nó thật tốt, cho nó ăn học thành tài, cho nó nên người giống như những đứa trẻ có đầy đủ ba mẹ khác, để cho người ta biết rằng dù không có họ, cô và con cô vẫn sống tốt, như một sự trả thù mà Quý dành cho bọn người bạc bẽo độc ác đó. Thùy Trang lớn nhanh như thổi, hay do cái cực nhọc cùng với mối thù làm cho Quý thấy như vậy. Mới đây con bé đã hơn 5 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Cô đem cả một niềm kỳ vọng đặt lên vai con, nhưng cô nào đâu biết rằng cũng chính điều đó đã từ từ giết chết đứa trẻ đi. Lên lớp 1, cô bé học rất chậm và thua xa với bạn bè xung quanh rất nhiều. Quý thấy thế, liền bắt đầu chương trình rèn luyện khắc nghiệt cho con. Cô đặt cho nó một cái giá: nếu con bé có bao nhiêu điểm thì số trôi ngày đó sẽ bị đánh tương thích với con số mà cộng vào điểm đó sẽ bằng điểm 10. Nghĩa là nếu bài kiểm tra của nó không được 10 tuyệt đối thì nó vẫn sẽ bị đánh đòn, dù là 9 hay là 8. Thế là tuổi thơ của con bé Thùy Trang bắt đầu gắn liền với đòn trôi ngay từ khi vào lớp 1. Bạn bè đi chơi thì cô bé ở nhà viết bài, tập đọc. Cũng nhờ vậy mà thành tích học tập của bé cũng tiến bộ vượt bậc, dù Thùy Trang chưa từng đi học thêm như các bạn bè khác. Những tưởng cuộc sống của em cứ thế êm đềm trôi, nhưng đời thường không như mơ, và cũng chưa bao giờ như người ta mong muốn. Lúc Thùy Trang lên lớp 3 thì mẹ đổ bệnh, phải nhập viện ngay khi cô bé còn đang học ở trường. Cô bé được ông bà đem gửi sang nhà của người khác, vì bà Quý lúc này đã bệnh rất nặng rồi, tưởng như là không qua khỏi. Người nhà phải tất bật tìm cách chạy chữa cho mẹ, làm sao có thể quan tâm tới bé được. Họ đành nhờ người khác thay họ làm cái việc này, nhưng họ lại nhờ nhầm người mất rồi. Thùy Trang tới một căn nhà xa lạ, chính thức xa nhà. Gọi là lưu lạc thì cũng không đúng, nhưng bây giờ trong em chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ thực sự. Ngày nào đến trường cũng bị bạn bè bắt nạt vì yếu đuối. Chúng nó chửi vào mặt em, đẩy em té ngã, không chơi với em, chứ vì em là một đứa mồ côi cha. Thùy Trang bật khóc, không ai bảo vệ. Những lần bị ăn hiếp, bị đánh đập, cô bé cũng chỉ có thể cam chịu. Về đến nhà người lạ mà em gọi là ông bà ngoại nuôi, lại một nỗi sợ khác nhấn chìm cả cô bé. Nếu năm đầu tiên ở nhà ngoại nuôi, Thùy Trang buồn bã vì lạ nhà, lạ chỗ, vì không có tình thương của người thân ruột thịt, thì sang năm thứ hai ở đây em lại sợ sệt hơn. Mỗi khi trời tối buông xuống, cô bé phải đi ngủ thật sớm. Cứ tầm 12 giờ khuya, vách mùng ở nhà trên cô bé ngủ lại có người mở ra. Một ông già chui vào nằm trong cạnh với Thùy Trang, đưa tay xoa bóp khắp người cô, rồi từ từ lần mò tới những chỗ nhạy cảm của em. Lúc đó Thùy Trang quá bé, làm sao biết được bản thân mình đang bị người ta quấy rối. Nhưng em ý thức được rằng đó là những chỗ không nên mò tới, và ông già này đang có ý đồ xấu với mình. Thùy Trang định la lên, đôi mắt chực chờ trào nước ra. Em cựa quậy kháng cự, nhưng bị một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng. Cứ thế mà những cuộc quấy rối dù chỉ dừng lại ở mức độ bên ngoài, và ông già biến thái với cái danh ông ngoại nuôi, ngủ chung với cháu, vẫn thực hiện điều đáng sợ đó hàng đêm với một cô bé chỉ mới học lớp 4. Nhận thấy con bé càng ngày càng lớn, ông già cũng bỏ ý định đó đi, sợ lúc nào đó nó sẽ lên tiếng hay điện báo cho người nhà, Dù sẽ chẳng ai tin lời một đứa trẻ, nhưng lỡ như thực sự có chuyện đó xảy ra, lão già cũng không biết phải làm như thế nào. Năm đó qua đi, để lại trong lòng cô bé một nỗi sợ vô hình. Em sợ phải tiếp xúc với người lạ, là những người đàn ông trung niên đáng tuổi cha, tuổi chú trở lên. Năm sau em lên lớp 5 thì trời đổ lạnh. Miền Nam gần Tết mà lạnh lẽo lắm, Bình Dương cũng không thoát khỏi. Thùy Trang được vào trong phòng ngủ của ông bà ngoại nuôi. Dĩ nhiên là ông già đó nằm kế cô bé nhỏ. Em cũng sợ ông ta lại làm gì em, nhưng lần này không có. Thay vào đó là những lúc trời trở lạnh, ông ngoại nuôi quấn hết mệnh để em nằm co ro vì cái lạnh ăn sâu vào da thịt. Tròn 3 năm đêm nào em cũng thức và người ta ngủ. 3 năm mà cô bé nhỏ đáng lẽ phải được lớn lên trong sự yêu thương thì lại lưu lạc mất người nhà. Ít ra thì lúc này em không còn bị bắt nạt ở trường nữa. Nhưng tình hình bệnh của mẹ thì ngày càng chuyển biến xấu đi. Thùy Trang bây giờ mới ý thức được bệnh của mẹ nặng tới cỡ nào. Những năm tháng tiếp theo của em chìm trong nước mắt vì sợ người mẹ duy nhất trên đời bỏ em mà đi. Hôm đó là 6 giờ tối, Thùy Trang ngồi soạn bài như bao đứa học sinh lớp 5 khác. Ngoài trời nổi gió to, ông ngoại nuôi nghe một cuộc điện thoại. Sau khi đầu dây bên kia tắt máy, ông bắt đầu hối thúc Thùy Trang mặc áo khoác rồi cài nón bảo hiểm cho em. Thùy Trang vẫn không hiểu chuyện gì. Ông già lái xe đưa cô cháu gái không chung dòng máu đến một bệnh viện, dắt em đi tới một phòng bệnh. Thùy Trang ngơ ngác nhìn theo dọc đường. Cô bé nắm tay người đàn ông mái tóc điểm hai màu đen trắng, đi qua các phòng bệnh chật kín người nhà cùng bệnh nhân. Người bệnh nằm thoi thóp mê man, còn người nhà thì nằm dưới gầm giường mà ngủ. Cô bé cũng không nhớ rõ mình đã đi qua mấy tầng lầu. Phải một lúc lâu sau, em mới dừng lại trước một cánh cửa phòng bệnh, và tất cả người nhà đều đang ở đó. Em bước vào trong, ánh mắt ngơ ngác nhìn họ. Mẹ em, người cắm đầy những dây là dây, đang đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn em. Mẹ đưa tay về phía đứa con gái duy nhất của mình, xem là tất cả, kéo nó lại gần, rồi thì thầm bên tai nó, giọng bà nghẹn ngào: "Lỡ như có chuyện gì mẹ không về được, con phải nhớ nghe lời ông bà nghe con." Ánh mắt con bé ngây thơ, nó đưa mắt nhìn mẹ, nhưng vẫn không hiểu những lời mẹ nói có ý gì. Trong đôi mắt trẻ con chỉ tồn tại một câu hỏi: bao giờ thì mẹ được xuất viện về nhà? Mà nó vẫn chưa kịp thốt ra. Nó không nghĩ rằng lúc đó mẹ sẽ mất đi. Em vẫn vững tin là mẹ sẽ không sao đâu, nhưng trong lòng đứa trẻ vẫn còn đang trung rẩy sợ hãi. Em chỉ là đang chối bỏ cái hiện thực đó mà thôi. Đánh đập em vì điểm thấp, hay bắt em học hành khắc nghiệt cũng được, nhưng em không muốn mất đi người thân mà em xem là quan trọng nhất trên đời. May mắn trời nghe thấu, có lẽ thấy cô bé từ lúc mới sinh ra cho đến lúc này đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, nên bù đắp cho em chút đỉnh tình thương. Quý vượt qua được cơn nguy hiểm và từ từ hồi phục, cho tới khi hết bệnh hẳn thì đón con bé về nhà. Thế là khi Thùy Trang lên cấp 2, cô bé nói lời chia tay với cái gia đình mà ngày đêm chỉ đem lại cho em nỗi sợ, cùng một vết cứa sâu bị quấy rối trong tận tâm trí của một đứa trẻ, và nó sẽ chẳng bao giờ xóa mờ đi được. Thật ra cho tới tận khi lớn lên, cô bé mới càng ghê sợ hơn bởi những hành động mà ông già biến thái đã làm với mình. Nhưng nó vẫn chưa là gì so với khoảng thời gian cấp 2 của em sau này cả. Năm lên lớp 6, bà Quý bắt đầu đi tìm hạnh phúc riêng cho chính bà. Phần Thùy Trang thì lại có suy nghĩ rất khác lạ. Giờ đây em lại được gắn thêm cái mác là con riêng. Nhưng em không quan tâm. Em đã nghĩ mẹ cũng cần có hạnh phúc của mẹ. Chính xác vì cái quan điểm đó làm cho em chấp nhận việc mẹ có thêm người bạn đồng hành nữa, và căn nhà có thêm người thứ ba. Nhưng vị trí người bạn đồng hành này thường xuyên thay đổi, làm cho Thùy Trang có chút hoảng sợ và chóng mặt. Mới mấy hôm trước thấy mẹ đi với ông này, thì mấy hôm sau đã thấy bà đem một ông khác về nhà ở chung. Có vài người trụ được lâu, nhưng cũng chỉ là một năm. Sau đó thì bà Quý không còn hay về nhà nữa. Bà đi thâu đêm suốt sáng, có khi tận 2-3 hôm mới về. Có lẽ bà bận công việc, có thể là vì bà bận với người tình. Những lúc bà ở nhà cũng chỉ đổ vào đầu con những câu vô bổ, động viên tăng thêm áp lực. Bà kể lại thời đó, thời mà Thùy Trang ra đời. Người ta bảo mày là con quan, mày là ngoài ý muốn, là do tao đi lăn chạy với trai mới sinh ra mày. Vậy nên mày làm ơn ráng học giùm tao đi, cho người ta thấy không có người ta thì mày vẫn sống tốt. Mày mà học dở, có nước tao bỏ xứ mà đi. Những câu nói đó như khắc sâu vào tâm trí của một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, đang trong giai đoạn dậy thì và tâm lý bất ổn. Ký ức ám ảnh nhỏ tuổi chưa qua thì giờ đây lại thêm áp lực học hành đè nặng. Cô bé chẳng còn hồn nhiên vui vẻ, ngây thơ như đáng lý nó vẫn có. Phút nào đó em lơ là, bỏ đi đọc sách, bỏ đi viết chuyện theo đam mê của em. Bà Quý sẽ lập tức lôi em lại, đánh mắng cho một trận ra trò. Học không lo học mà lo chơi bời. Riết rồi mày có phải con tao không nữa? Sao lại tao nói mày không nghe vậy? Tao đã nói rồi, mày không thấy người ta chê cười dèm pha tao vì sinh mày ra sao? Thế sao mày không biết thương tao? Hay mày coi tao là con chó nên lời tao nói mày không quan trọng? Những lúc như thế này, cô bé nhỏ chỉ biết khóc lóc đứng im. Em không còn biết phản kháng, mặc cho những phát chổi lông gà cứ đánh vào em vun vút. Tiếng bạc tai vang lên chát chúa như trời giáng. Thùy Trang chỉ đứng im, trong lòng em gào thét: con xin mẹ, đừng nói những lời như thế nữa. Nhưng chưa bao giờ thốt được nên câu cả. Người mẹ này đã không còn là người mẹ lúc nhỏ, chở em đi chơi, mua chè cho em ăn. Giờ đây trong lòng bà chỉ còn thù hận với những người đã cướp đi một nửa thanh xuân của bà. Dù biết mẹ thương em, muốn tốt cho em, muốn em học tốt, nhưng bà không biết chính những áp lực bà đặt lên đã vô tình đẩy em vào trạng thái trầm cảm. Thùy Trang đáng thương chỉ quanh quẩn với bà vợ, không có bạn bè, không nói chuyện với ai. Dù là ở nhà hay đi học thì khuôn mặt cô bé chỉ thấm đượm một nỗi buồn và một nụ cười đầy sầu muộn. Thành tích tốt nhưng bị bạn bè tránh xa vì người ta đồn thổi em là một đứa thần kinh không bình thường, suốt ngày đắm chìm với cái thế giới của chính bản thân em mà không chịu giao tiếp với ai ở ngoài đời thật. Nhưng dạo gần đây, cuộc sống của em có chuyển biến tốt lên được một chút. Đột nhiên người ta thấy em hay cười hơn, những nụ cười thật sự. Thùy Trang ở trong lớp hay nói chuyện với một ai đó, về nhà cũng hay lầm bầm, thường trốn trong phòng một mình. Thi thoảng bà Quý còn nghe thấy tiếng con đang trò chuyện, thảo luận sôi nổi suốt đêm. Vì quá ồn ào, bà bực tức mở phanh cửa con ra, rồi tức giận hỏi: bé Trang, con đang nói chuyện với ai đó? Thùy Trang giật mình thả chiếc điện thoại xuống bàn, lật đật mà đáp: Dạ, bạn con gọi điện nhờ con chỉ bài. Lúc này cơ mặt bà Quý mới giãn ra đôi chút. Trước khi quay trở lại phòng với nhân tình, bà ta còn không quên dặn dò: khuya rồi, học hành xong thì tắt đèn ngủ sớm đi. Nay sắp thi học kỳ rồi đó, con cũng nên thư giãn ra, đừng cố ép bản thân nữa. Chỉ bạn xong thì đi ngủ đi. Rồi bà đóng cửa ra ngoài. Tận sâu trong đáy lòng của Thùy Trang vẫn thấy mẹ vẫn còn thương mình nhiều lắm. Nhưng chỉ vì công việc bộn bề cùng hạnh phúc riêng đôi bên, mẹ không dành thời gian lắng nghe lời con gái nói, nên mới sinh ra một vực sâu thẳm như vậy. Một vực sâu có thể giết chết một đứa bé đang ở độ tuổi trưởng thành. Nhưng bà Quý không biết rằng, ngay cái lúc bà vừa quay đi, ở trong góc tối, một cặp mắt đỏ hiện ra nhìn bà đầy chăm chú. Cửa phòng đóng lại hẳn, Thùy Trang tắt đèn bàn, chỉ chừa lại cái đèn ngủ màu hồng đầy mờ ảo. Thứ bên trong bóng tối kia mới hiện rõ ra, là một cô bé. Một cô bé y đúc như Thùy Trang. Cô bé có đôi mắt đỏ trông không đáng sợ lắm. Nó cũng có một mái tóc dài, một đôi mắt buồn như em vậy. Thùy Trang không tỏ ra sợ sệt cô bé, chỉ lặng lặng mỉm cười. Hôm nay trên giường có tận hai cái gối kê bên cạnh nhau. Thời gian nhanh trôi, chưa gì mà con bé đã sắp bước vào năm cuối của cấp 2. Bà Quý không hiểu tại sao hè đến con gái lại có thể ngoan ngoãn học hè, chứ không chống đối như mọi khi nữa. Bà nghĩ chắc nó cũng biết cố gắng rồi, lớp 9 là năm cuối cấp nên rất quan trọng. Nhưng càng lúc con bé càng lạ, chí ít là bà Quý cũng thừa nhận điều đó. Thùy Trang không chịu nói chuyện với bà, và cũng không thèm bắt chuyện với bất kỳ ai. Bà nghĩ đơn giản chắc là lớn rồi, tính cách con bé phát triển có phần hướng nội. Những ngày đi làm về sớm, bà Quý hay thấy con ngồi thơ thẩn hướng về phía bên phải. Kế bên còn kê thêm một cái ghế. Tầm tối khuya, con bé cứ rù rì khiến cho bà tỉnh giấc. Bà nhẹ nhàng mở cửa ra và phát hiện một điều kinh hoàng. Thùy Trang đang ngồi xoay vào góc phòng nói chuyện một mình. Con bé trò chuyện rất vui. Đáng sợ hơn cả là ánh đèn phòng ngủ mờ ảo hất lên tường, có hai cái bóng đang nô đùa với nhau. Khoảnh khắc đó tim bà Quý như ngừng đập. Bà không dám thét lên, sợ làm con giật mình phát hoảng, mà từ từ đóng cửa lại. Bà đưa mắt nhìn lại vào trong đó một lần nữa như để xác định, thì đột ngột trong góc phòng có một đôi mắt đỏ chói nhìn thẳng vào mắt bà. Và ngay sau đó Thùy Trang cũng quay mặt lại nhìn bà đờ đẫn. Bà Quý giật mình bước lùi về phía sau mấy bước. Lúc này Thùy Trang giận dữ đóng sầm cửa lại rồi khóa trái nó đi. Bà đập cửa như thế nào cũng không trả lời. Bất lực trước đứa con gái, bà cũng đành chịu. Bà Quý định sáng mai sẽ đưa con đi khám bác sĩ tâm lý. Chắc có lẽ con bà bị tự kỷ rồi. Cái đó chỉ là suy nghĩ trong một khoảnh khắc. Sáng sớm hôm sau, Thùy Trang vẫn bình thường đi xuống nhà. Dù có hơi ít nói chuyện, vẫn ăn sáng và chẳng có vẻ gì lưu lại nét đáng sợ của ngày hôm qua, nên cũng làm bà quên bén đi cái ý định tối hôm qua. Cấp 2 của con bé lặng lẽ qua đi. Bà Quý vẫn không biết được quả thật Thùy Trang đã bị tự kỷ và trầm cảm trầm trọng đến nhường nào. Em vẫn ngồi giữa phòng trò chuyện với người bạn chu hình chỉ có mình em thấy. Cô bé có ngoại hình giống hệt em. Thùy Trang gọi cô bé đó với cái tên rất thân mật, chị Hai. Và hơn hết, em còn biết rõ chị Hai của mình là một hồn ma. Khoa học càng ngày càng phát triển khiến cho con người càng lúc càng ít tin vào chuyện quỷ thần. Nhưng với Thùy Trang thì khác, vẫn có những chuyện chưa thể lý giải được, như hồn ma chẳng hạn. Với những người biết tới sự tồn tại của chúng, người ta luôn tìm cách xua đuổi. Nhưng Thùy Trang lại chọn làm bạn với hồn ma. Đơn giản chỉ vì con ma đó chính là thứ đã vô số lần ngăn cản em tự tử. Bệnh trầm cảm của Thùy Trang ngày càng nặng hơn. Em hay ngồi trong góc phòng sợ hãi vì những lần nhớ về quá khứ bị ông ngoại nuôi biến thái quấy rối khi ngủ đêm khuya. Những lần chứng kiến mẹ tay trong tay với tình nhân, còn mình là người thứ ba trong căn nhà như một người thừa thải. Những trận đòn trôi vụt xuống tấm thân em tới thấp, chỉ vì hôm nay em được điểm 7 mà không phải điểm 10. Tất cả ám lấy em như hàng loạt những cánh tay ma quái kéo cô bé rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Thùy Trang không la lên, hai bên vai rung lên bần bật, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt vô hồn. Em co ro trong góc tối. Rồi đột nhiên cô bé lao thật nhanh đến bên bàn học, nắm lấy con dao trọc giấy trong lọ ở trên bàn. Nước mắt chàn dụa, em giơ con dao lên lấy đà để đâm thật mạnh vào cổ tay, hy vọng có thể kết thúc mạng sống đau khổ này. Con dao hạ nhanh xuống cánh tay trái nằm yên. Trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, một thế lực kỳ lạ nào đó đã xuất hiện, giữ chặt mũi dao nhọn hoắt khi nó cách cánh tay cô bé chừng 2 cm. Bên tai em vang vọng lên một giọng nói quen thuộc dịu dàng. Không phải là mẹ mà là hồn ma. Hồn ma đã đến kịp thời để ngăn vụ tự tử này lại. Nó hiện ra trong căn phòng u tối lượn lờ. Thùy Trang, bình tĩnh lại. Không có ai bên cạnh em thì vẫn còn chị Hai ở đây mà. Cô bé cúi mặt xuống khóc nức nở. Em không hề động đậy cánh tay, nhưng tay phải đã từ từ được ma nữ cầm lấy mà điều khiển. Con dao được đặt xuống bàn nhẹ nhàng. Giọng của hồn ma cô bé trạc tuổi em vẫn vang lên đều đều. Ngoan, có chị Hai ở đây rồi. Không sao đâu, đừng dại dột như vậy em mà. Lúc này cô bé đã thực sự gục ngã, ngồi xuống bàn. Ánh mắt hồn ma đỏ trực, nhưng sao dịu dàng quá. Hơi lạnh của nó tỏa ra nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Nó ôm lấy em mà vỗ về. Hiện tại Thùy Trang không còn thấy cô đơn nữa, vì có hồn ma kề bên. Nó cũng chẳng bao giờ làm hại mà bảo vệ em hết lòng. Ít ra trong lòng cô bé chúng đã lạnh lẽo, vẫn có chút gì đó ấm áp. Chút tình thương vẫn âm ỉ cháy như một đốm than hồng nhỏ bé, chỉ chờ cơn gió thổi ngang qua là bùng cháy lên mạnh mẽ. Người lạ vẫn về nhà đều đều. Thùy Trang không lấy gì làm lạ. lên cấp 3, tần suất về nhà của em càng ngày càng ít, vì học hành và bài vở khá nhiều. Đa phần thời gian của học sinh, đặc biệt là ở lớp chọn, đều dành cho trường lớp, thư viện, quán nước để ngồi giải bài tập hay tự học. Nên việc cô bé chỉ có một mình, không giao tiếp với ai cũng chẳng có gì lạ lẫm lắm. Ít nhất thì bạn bè hiện tại không xa lánh em như thời cấp 2 và bắt nạt em như lúc ở tiểu học nữa. Cho đến khi năm 12 tới, một năm học cực kỳ quan trọng, quyết định tương lai của các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, thì đại dịch một lần nữa trở lại và bùng nổ mạnh mẽ. Tỉnh của Thùy Trang trở thành một ổ dịch lớn. Trường học cho nghỉ học ở nhà để đảm bảo an toàn. Thùy Trang chỉ có thể ngậm ngùi bắt đầu chuỗi ngày cô đơn trong căn nhà không quá lớn. Lần này nhân tình của bà Quý cũng dọn hẳn vào nhà em để ở. Thật ra đã hơn được nửa năm từ lúc Thùy Trang nghỉ hè lớp 11 rồi. Gã nhân tình của mẹ Thùy Trang độ cũng 44 tuổi, dáng người nhỏ với nước da ngăm đen nhưng cực kỳ khỏe khoắn. Ở bên ngoài vẫn tỏ vẻ rất yêu thương em, coi em như con ruột của hắn. Nhưng ai biết được trong lòng hắn đang toan tính cái gì. Vì phải ở nhà học online nên tần suất cả ba người chạm mặt nhau là khá nhiều. Bà Quý vì sức khỏe cũng không đi làm mà ở nhà cạo hột điều. Thùy Trang ngỏ ý về với ngoại nhưng bà không cho em đi, bắt em ở nhà học hành để tiện bề kiểm soát. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Như cái cách người ta thường nhìn nhận với các mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng, đặc biệt là con gái riêng. Ban đầu hắn còn đối đãi ngon ngọt với cô bé, tưởng rằng là một người biết chừng mực. Nhưng sau đó tranh thủ những lần bà Quý đi giao hột điều xa, hắn mới lộ rõ bộ mặt đầy thú tính của mình. Gã không nhậu nhẹt, chỉ hút thuốc, nhưng lại bạo lực. Và sự bạo lực ấy chỉ để giải tỏa lên người cô con riêng yếu ớt mỗi khi bà Quý vắng nhà. Đó là những trận đòn trôi nảy lửa mà chính em cũng không biết rõ lý do. Gã lấy cây chổi quét nhà đánh tới tấp vào người em không thương xót. Nhưng gã cũng thông minh lắm, chỉ đánh vào những chỗ được quần áo che kín, để lỡ có để lại vết bầm tím thì bà Quý cũng không thấy được. Nhưng lần như thế, gã đều mắng chửi em rất thậm tệ. Đồ con bệnh tật, đồ con quan, sao mày không chết đi cho trả nợ? Còn không thì là những lời cay nghiệt. Nhìn cái mặt của mày á, tao chỉ muốn đánh cho một trận. Không biết ăn cái thứ gì mà chướng mắt, nhìn như cô hồn âm binh vậy. Mày khóc cái gì? Ai cho mày khóc? Và có lần còn đai nghiến xúi giục em bỏ nhà ra đi. Mày ra đường cho xe hút rác mày đi đi, bỏ nhà đi biệt tích cũng được. Làm sao mà cút con mắt tao đó, để tao còn nhanh tay hút trọn cái gia sản này. Thứ như mày á thì mẹ mày cũng chẳng lo cho đâu. Thùy Trang chỉ còn biết khóc. Lắm lúc đánh đập chán chê, gã còn dí cả điếu thuốc đang cháy dở vào người cô bé. Hồn ma bên cạnh Thùy Trang vẫn còn đó, nhưng cũng bất lực, chẳng thể làm gì được. Nó chỉ còn biết đợi những trận đòn trôi qua đi thì xuất hiện dỗ dành em. Thùy Trang co ro sợ hãi. Sau lớp áo là những vết bầm tím cùng những vết sẹo lồi tròn tròn. Thời gian trôi qua, hồn ma chị hai không chấp nhận được nữa. Nó quyết tâm bảo vệ em gái đến cùng. Trong nhà bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Đồ ăn bà Quý nấu mới buổi sáng, chưa qua nửa ngày đã ôi thiêu. Những lúc trưa, tối khi cả nhà tắt đèn đi ngủ, nồi niêu xoong chảo cứ gõ lên liên hồi, làm cho cả láng giềng cũng thức giấc theo. Bà Quý cùng nhân tình tỉnh giấc, đi xuống nhà dưới kiểm tra, thì mọi tiếng động lại biến mất. Mở cửa phòng nhìn thấy Thùy Trang, con bé vẫn đang say ngủ, như chưa hề nghe thấy tiếng gì cả. Lạ thật, bà Quý nhủ thầm. Trong đầu bà có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua. Con Trang nó ngủ say như vậy mà, hay là mình nghe nhầm? Nhưng không chỉ có một mình bà nghe thấy, gã nhân tình chính là minh chứng cho điều này. Lúc đầu bà Quý còn nghĩ rằng chắc cho lũ chuột chạy lung tung, về sau còn có thêm cả tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh mỗi khi về khuya tầm 12 giờ đêm. Tí tách, tí tách, chắc chuột không biết mở vội nước đâu nha. Sự hành hạ này kéo dài khiến cho tinh thần gã tình nhân cùng bà Quý bấn loạn mà không sao có thể nghỉ ngơi được. Lắm lúc trong đêm, gã còn ngủ mơ thấy có đứa con gái giống hệt Thùy Trang, tay lăm lăm con dao kề sát cổ của gã, làm gã giật mình. Đôi mắt của nó đỏ trực, mái tóc dài đen quấn lấy cổ gã. Trong cơn mê, gã van xin nài nỉ: Tha mạng cho tôi, xin cô tha mạng cho tôi. Bà Quý nghe người tình nằm bên cứ lầm bầm, tức dậy tán cho mặt gã một phát cho gã tỉnh. Người đàn ông trung niên ngồi bật lên, hốt hoảng, mồ hôi chảy xuống đầm đìa, ướt cả tấm trải giường. Bà quan tâm hỏi: Anh sao vậy? Dạo này cứ mơ thấy ác mộng suốt à? Gã lắc đầu, lau mồ hôi đắp: Anh cũng sao đâu. Rồi nằm xuống quay lưng mà ngủ tiếp. Mà làm sao có thể ngủ tiếp được? Tên nhân tình biết hắn có nói với bà Quý về giấc mơ, bà cũng chẳng tin. Vì con Thủy Trang còn đang sống sờ sờ kia mà, làm sao có thể trở thành hồn ma về trong giấc mơ mà đòi giết lão được chứ. Bị ác mộng hành hạ, gã cũng chẳng có hứng thú chuyện chăn gối. Cộng thêm bà Quý càng ngày càng xuống sắc, làm gã chán chường không thèm động tới. Bà Quý không phải là không bận tâm, nhưng bản thân bà cũng không biết phải làm gì. Vì cả hai đều đi làm, tiền sinh hoạt cũng không có nhiều, nên bà càng chú tâm vào cạo hột điều, tần suất đi giao cũng thường xuyên hơn. Và rồi trong một buổi chiều nổi gió, tấn bi kịch đáng sợ đã xảy tới. Gió thổi làm những cây oằn sang một bên. Hôm nay bà Quý đi giao hột điều ở thị xã khác. Dù đang dịch bệnh, người ta hạn chế ra đường, nhưng cũng không thể đi nhanh vì đường khá xa. Thùy Trang lại ở nhà với cả người tình mang trợ. Gã hôm nay buồn chán nên lấy mấy chai bia uống một mình. Trời về chiều cũng 4 giờ hơn. Giờ này là giờ người ta tắm rửa, đi nấu cơm chiều chờ người thân về, rồi cùng nhau quay quần ấm cúng. Thùy Trang cũng bật nước đi tắm. Gần 5 giờ thì cầm cái khăn bước lên nhà trên. Mẹ đi vắng thì em phải thay mẹ thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Cả nhân tình có chút men say, thấy Thùy Trang đi lên thì nhìn chằm chằm vào người con bé. Giờ gã mới để ý, con riêng của bà Quý đương trong độ tuổi xuân thị, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Cơ thể đầy đặn, mặn mà, mái tóc dài ướt đẫm nước buông xuôi xuống tận ngang hông. Lúc nó gỡ cặp kính cận màu xanh nước biển, trong mặt của nó dễ thương hết mức. Đằng sau bộ đồ ngủ trồng thùng thình là một cơ thể trắng ngần. Cơn thú tính trong gã nổi lên, làm chính gã cũng không kiềm chế được. Cơ mà lúc gã đánh nó thì gã có kiềm chế được bao giờ đâu. Mắt tên nhân tình chỉ còn thấy hình ảnh của Thùy Trang, người gã khó chịu rồi. Thùy Trang lại không biết sau lưng em đang có một mối nguy hiểm đang trình trập. Cô bé vô tư lấy nhang trong lọ ra, tay chuẩn bị cầm lấy hột quẹt định bật lửa lên. Vừa lúc đó, cả nhân tình ập tới ôm chầm lấy người em từ phía sau. Thùy Trang hoảng sợ, đánh rơi cả mấy cây nhang trong tay xuống đất. Gã đưa một tay bịt chặt miệng cô bé lại, tay kia vật Thùy Trang ngã xuống sàn nhà. Gã sổ sàng khống chế hai tay con bé bằng tay phải, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống cơ thể đang giãy giụa bên dưới. Thùy Trang la lên, đôi mắt sợ hãi: Tha tôi ra, ông làm gì vậy? Tha tôi ra đi. Nhưng gã nào có nghe thấy. Trong cơn thú tính, tên đàn ông đưa tay lần mò khắp người em, mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết. Hắn bắt đầu cởi đồ trên người. Thùy Trang cảm thấy bàn tay thô ráp của tên nhân tình đang kéo quần em xuống một cách thô bạo. Em cố gắng đạp chân, nhưng gã lại dùng chân của gã đè lên. Trong cơn hoảng loạn, em cảm thấy dưới thân mình có vật gì đó đang xâm phạm đến. Cô bé run sợ, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Em không dám nhìn xuống. Gã đàn ông đã không còn tính người, đang đưa cái thứ gớm ghiếc vào cơ thể của em. Một dòng máu đỏ chảy ra, Thùy Trang đau rát. Nỗi đau này lớn tới độ khiến cho em không kêu được thành lời. Tâm hồn cô bé vỡ vụn, thế là nát một đời hoa, tàn một đời con gái. Ngoài trời nổi gió, ông trời dường như cũng đang giận dữ trước sự việc tàn nhẫn này. Bỗng chốc trong ký ức con bé ùa về hình ảnh của lão già biến thái đang đưa tay sờ soạn khắp người em. Có lẽ vì ám ảnh, có lẽ vì sự tức giận lúc bấy giờ, và có lẽ vì muốn chống trả, Thùy Trang vùng vẫy thoát ra được khỏi người tên nhân tình đầy ghê tởm, rồi đẩy gã ngã đập đầu vào sàn đau điếng. Tranh thủ cơ hội, em kéo quần lên rồi phóng thật nhanh ra ngoài. Cánh cửa sắt bật mở rồi khép lại tạo thành một tiếng rõ to. Thùy Trang chạy thật nhanh, đôi chân trần trên con đường trải nhựa trong khi trời đang nổi bão, với hy vọng trời xa khỏi cái nơi quái quỷ đó, khỏi cái nơi mà em vẫn gọi là nhà. Thùy Trang nhắm đường chạy lên ngoài. Em biết đường xa, chạy thế nào cũng không tới. Nhưng cảm giác hướng về nhà ông bà làm đáy lòng của em bớt sợ hơn chút đỉnh. Khi cảm giác mình đã được an toàn rồi, em mới bắt đầu chạy chậm lại rồi chuyển sang đi bộ. Trời đã tối từ bao giờ, cứ tưởng lúc nãy sẽ mưa to nhưng không có. Coi như ông trời cũng biết thương em. Không biết từ bao giờ, con bé đã đi đến một cánh rừng cao su vắng người. Dọc đường từ nhà cô lên ngoại phải băng qua rất nhiều cánh rừng cao su. Nhà dân lại còn thưa thớt, bóng tối bao trùm, đem theo những cảm giác về một màn đêm chẳng mấy tốt lành. Trên trời không có lấy một vì sao đêm hay ông trăng sáng vì đã bị mây đen che phủ. Vừa mới lúc nãy cảm thấy an toàn, bây giờ Thùy Trang lại cảm thấy sợ. Bóng đèn đường lập lòe ánh sáng trắng cũng không sáng lắm, mà làm cho người ta mơ hồ hơn. Cô bé đưa tay ôm lấy thân mình, bước chậm chậm trên con đường nhựa, giờ chỉ thấy một màu đen. Bỗng phía sau vang lên tiếng của hai thằng thanh niên trẻ tuổi, giọng nói cười cợt. Tối rồi mà ở ngoài đường vẫn có em gái xinh như thế này sao? Tên còn lại lên tiếng giữ lấy tay em cho cợt nhã nói. Sao đi có mình vậy em? Đang buồn hả? Có cần anh đưa đi đâu chơi cho đỡ buồn không? Thùy Trang gạt tay tên thanh niên đang nắm lấy cánh tay mình ra. Cô lạnh nhạt trả lời, giọng điệu hơi nhỏ. Không cần. Tiếng bước chân của em lại trở nên nhanh hơn, cố ý đi nhanh. Nhưng hai tên thanh niên vẫn không chịu buông tha cho em. Ngay lúc cô bé tính chạy đi thì một tên trong số đó đã nắm lấy tay em, kéo em té mạnh xuống đất rồi lôi về phía rừng cao su. Thùy Trang lại trở về với cơn hoảng sợ. Hai gã thanh niên mạnh bạo, một tên giữ lấy, một tên kia lột đồ em ra. Em có cố gắng dùng hết sức để vẫy vùng thì cũng vô dụng. Bọn thú tính này có tới hai người. Nước mắt Thùy Trang chảy dài. Thằng đầu tiên xâm phạm lấy em, nó còn chán ghét tát vào mặt em thật mạnh. Tưởng thế nào, cha là mất đời con gái rồi mà cứ làm như mình là có giá lắm vậy, giải dụa khiếp vậy. Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim con bé, làm Thùy Trang chết lặng đi. Cả cơ thể nằm im bất động. Em thôi không phản kháng nữa, hình như đã chấp nhận cái số phận đau thương này. Từng tên một lao vào làm nhục cô bé vẫn chưa đón sinh nhật lần thứ 18. Tên thứ hai thay cho tên thứ nhất đang chuẩn bị hành sự thì đột nhiên hắn thấy phía sống lưng lạnh toát. Hắn cảm giác như có cặp mắt nào đó đang nhìn hắn. Quay ra sau lưng, chỉ thấy một vùng rừng cao su lặng thinh. Thằng kia thấy thằng này cứ lề mề thì bắt đầu thúc giục. Tên thanh niên thấy mình chỉ suy nghĩ linh tinh nên không để ý lắm. Vừa quay xuống định tiếp tục thì hắn chợt giật mình. Đập vào mắt hắn là một cái xác mặt mày trắng bệch, chẳng có chút sức sống nào. Hai mắt cái xác nhắm nghiền, đôi môi thầm tím trông rất đáng sợ. Bất thình lình đôi mắt đó bật mở ra, trợn tròn nhìn chằm chằm vào hắn. Vành môi tím hé ra một nụ cười thấy răng trông rất kỳ dị. Từ miệng nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ bốc mùi hôi tanh. Rồi đến lượt hai con mắt, hai lỗ tai, máu chảy ra ướt đẫm chỗ cái xác đang nằm. Tên thanh niên hốt hoảng té bật ra đằng sau, người không ngừng trung lên. Thằng kia còn đang giữ tay con bé, thấy lạ cũng hỏi. Nè, mày sao vậy? Về thôi, tao hết trứng rồi. Thằng này nhíu mày, cũng bỏ hai tay Thùy Trang ra, đứng lên. Hai thằng quay mặt bỏ đi, bỏ mặt con bé nằm trong rừng cao su lạnh lẽo. Tiếng nói chuyện của chúng nó vẫn còn vang vọng. Chị nói gì? Đẹp thấy bộ ổng mày. Ông ta không có gì, tự nhiên tụt hứng thôi. Thùy Trang vẫn còn nằm đó thờ thẫn. Mãi một lúc sau mới có thể ngồi lên. Cô bé không khóc, chỉ lẳng lặng tìm quần áo rồi mặc vô. Rừng cao su không một bóng người, chỉ có tiếng của mấy con cú đêm đi săn mồi. Và vô tình nhìn thấy tội ác của hai thanh niên với một cô gái đáng thương. Không gian yên tĩnh, lòng cô bé cũng lặng yên. Trời nổi sấm chớp, hình như sắp mưa rồi. Trong bóng đêm, bỗng xuất hiện một đôi mắt đỏ trực. Nó chậm chậm tiến lại gần cô bé, nhưng em không hề sợ hãi. Linh hồn chị hai từ từ xuất hiện, vẫn là chiếc váy trắng, vẫn là mái tóc dài thướt tha, nhưng điệu bộ lại chẳng vui vẻ như mọi ngày lúc nó gặp em nữa. Nó thẫn thờ nhìn thấy thân thể của Thùy Trang, tóc tai con bé rủ rượi, quần áo xộc xệch, trên người mấy vết bầm tím nổi lên rõ nét trên làn da trắng ngần. Nó cầm trú lên đôi mắt đầy giận dữ. Đứa em mà nó hết mực bảo vệ, bây giờ lại thành trai như thế này. Đôi mắt đỏ màu máu trực cháy, trong đó là lửa hận của căm thù, là oán niệm sâu sắc của một con ma dành cho tất cả những con người ngoài kia. Nó phải bắt đám người khốn nạn đó phải trả giá. Từng người một đều phải trả giá. Linh hồn dịu dàng ôm lấy cô bé, giọng nó cũng mang mát buồn. Nó như hận bản thân không thể đem đi hết nỗi buồn của em, tủi nhục của em đem gắn lên người nó vậy. Chị xin lỗi. Vẫn là bầu không khí im lặng, gió càng dữ dội hơn. Khóc đi em. Thùy Trang bất chợt lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp. Em mệt rồi. Giống như một cô gái được chị hai dỗ dành, con bé mới bắt đầu có chút thần sắc trở lại, mệt mỏi đáp. Em muốn ngủ. Hồn ma vẫn dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc đã rối xù của em. Lòng nó dâng lên một nỗi niềm chua xót. Ừ, ngủ đi em. Giọng nói của nó từ từ nhỏ dần, và đôi mắt của Thùy Trang cũng từ từ nhắm lại. Mai sẽ ổn thôi. Không biết bằng cách nào đó mà cô bé có thể đi về được tận nhà. Ngoài trời đổ mưa to, cánh cổng sắt bật mở kêu lên kẽo kẹt. Thùy Trang bước vào thẫn thờ. Bà Quý vội vàng chạy ra. Toàn thân con bé ướt nhẹp, tóc tai dính bết vào cả người, đôi chân trần bị trầy xước đến chảy cả máu xuống nền xi măng. Gã nhân tình cũng làm bộ làm tịch chạy ra, buông lời trách móc. À, có giận chú quá thì nói, chứ sao lại bỏ nhà đi như vậy con. Chú biết con là không thích chú, nhưng mà có phải đến nỗi như vậy đâu. Thùy Trang vẫn cứ đứng lặng im. Bà Quý thấy vậy mới cầm lấy tay con gái mà lo lắng. Thôi có gì từ từ nói, con vô nhà tắm rửa đi, chắc đói lắm rồi, chiều giờ có ăn gì đâu. Rồi bà dắt Thùy Trang vào trong. Sân nhà sạch bóng, chẳng còn vết tích của cuộc chiếm đoạt vô nhân tính lúc nãy của gã nhân tình. Thùy Trang cũng chẳng để ý, cứ thẫn thờ như vậy. Sau khi tắm rửa ăn được chút cơm, em đi thẳng vào trong phòng đóng cửa, vẫn không chịu nói câu nào với mẹ và gã nhân tình kia. Bà Quý thấy con gái như vậy cũng không nổi giận, lòng người mẹ cảm thấy buồn phiền. Chắc do bà chưa chịu bao giờ lắng nghe con. Sáng hôm sau, trong lúc cả nhà đang ăn sáng, tiếng tivi phát kênh thời sự vang lên tiếng của người MC. Hôm qua, vào lúc 7 giờ tối, có một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Nạn nhân là hai thanh niên trẻ tuổi, độ khoảng 25, trên người không có giấy tờ tùy thân. Hiện trường vụ tai nạn nằm tại khúc cua hiểm dọc đường lên hố cạn. Theo thông tin chi tiết, hai thanh niên này bị thương nặng, không thể nhìn ra được hình dạng và đã bị cán chết ngay tại chỗ. Tài xế xe tải bỏ chạy ngay sau khi gây ra vụ án. Phía công an cũng đã tham gia để xác minh và làm rõ. Thùy Trang không bận tâm lắm, đi lại tắt tivi để một lát học online bớt tiếng ồn. Cô gái nhỏ vẫn trầm tĩnh như bao ngày, tập trung làm hết bài tập và chỉ dẫn của giáo viên. Hôm nay phải học cả sáng chiều cho nên hơi mệt. Cô đâu biết được, ngay cái lúc mà hai tên ác ôm ấy về nhà, mắt chúng bỗng dưng mờ hẳn đi. Trong mắt chúng, đứng trước mặt chính là cô gái ban nãy chúng vừa cưỡng hiếp. Cô gái cầm một con dao loang lổ máu, hạ thân váy trắng cũng đầy máu tươi. Người con gái cúi gằm mặt, mái tóc dài che kín cả người. Chỗ ánh sáng của kim loại lạnh toát phát ra từ con dao là thứ duy nhất chúng có thể thấy rõ nhất. Cô gái đó bất chợt ngước đầu, trong cổ họng trích lên những điệu cười ma quái, rồi xông nhanh tới hai thằng khốn nạn kia. Nó bắt lấy thằng đầu tiên cưỡng hiếp em, đôi tay chẳng chút lưu tình đâm một dao thật mạnh xuống phía cái cổ đang gào thét. Một dòng máu túa ra đỏ thẫm bắn lên mái tóc đen. Người con gái càng thích thú, tay phải không ngừng đâm loạn xạ lên khuôn mặt của gã thanh niên. Mặt hắn nát bươm đi, hai con mắt dường như sắp rớt ra ngoài. Thằng còn lại cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay ác ma đó. Nó làm gì có thể chạy được. Sự sợ hãi trước viễn cảnh tra tấn dã man đã làm hai chân nó mềm nhũn ra, đứng chết chân tại chỗ, không nhúc nhích nổi một bước. Và cái gì đến cũng phải đến, ác dạ thì ác báo thôi, chỉ là cái giá này quá đắt. Người con gái mỉm cười với nó chính là khuôn mặt lúc nãy nó sắp cưỡng hiếp cô bé kia. Con dao cắm phập vào đầu thằng thanh niên háo sắc, máu chảy ra không ngừng, chảy thành từng dòng lan xuống mặt, rồi cái áo đang mặc bên dưới. Ma nữ rút dao, cái xác đổ ập xuống con đường. Giữa đêm có cô gái với cái đầm trắng đầm địa máu tươi lôi hai cái xác ra giữa đường rồi biến mất đi. Một lát sau, một chiếc xe tải chạy ngang qua, cán ngang luôn hai cái xác. Người tài xế xuống xe hốt hoảng tưởng mình đã tông chết người. Cả hai cái đầu nát bét đi, làm cho gã tài xế tỉnh cả cơn men say, vội vàng lên xe bỏ chạy trốn. Buổi sáng, linh hồn chị hai quay về bên cạnh Thùy Trang như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ xem đứa em gái học bài một cách chăm chú. Gã nhân tình cũng không đói hoài gì tới em. Cả tuần nay bình yên lắm, không có một trận đòn trôi. Chắc gì gã sợ em nói với mẹ, và cũng không có những lời chửi mắng hàng ngày của bà Quý với đứa con gái. Mọi thứ chỉ cái ngày oan nghiệt đáng sợ đó dường như đã chìm vào trong quá khứ, như cái cách mà người ta ném một hòn đá về phía biển sâu và hòn đá từ từ chìm xuống biển không một vết tích. Nhưng phạm cái gì trước gió bão cũng đều bình yên như thế. Lô hàng hộp điều này hơi nhiều, chỗ giao lại xa, đi cũng phải mất tầm một ngày, lại còn phải kiểm đếm rất kỹ lưỡng. Thế là bà Quý đem hẳn mấy bộ đồ theo, dặn dò gã nhân tình ở nhà nhớ chăm sóc Thùy Trang cho thật kỹ càng, vì chắc 2-3 ngày nữa bà mới về. Sáng bà Quý chuẩn bị đồ đạc, là chiều chở hột điều đi ngay. Tên nhân tình xuống nhà dưới nấu đồ ăn, gã lầm bầm bực chọc: "Mẹ nó, tự dưng có thêm cái của nợ. Sao hôm đó không bị xe cắn chết như hai thằng kia cho tao nhờ." Gã cũng không thèm nói chuyện với Thùy Trang, cứ ai đói thì tự lấy ăn, chứ không ăn chung như lúc có bà Quý. Tối đến, gã đàn ông lại nhàm chán ngồi trong phòng ngủ bấm điện thoại. Mới có 6 giờ đúng mà gã cảm thấy buồn ngủ tới lạ thường. Hôm nay trời lại nổi gió to, bên ngoài truyền đến tiếng cành cây đập vào tường. Gã nhân tình ném điện thoại sang một bên. Gã cảm thấy gió làm cho gã lạnh nên cũng không bật quạt mà trèo lên giường trùm mền lại. Chắc có lẽ vì thời tiết như thế này khiến cho người ta dễ chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc sau, căn phòng đã vang lên tiếng ngáy đều của gã. Tên nhân tình đột nhiên thấy đầu của mình đau điếng, không biết ai đã đánh mình. Gã ngơ ngác nhìn quanh, chỗ này trông lạ lẫm quá. Gã đang ở trong một căn phòng trắng, chỉ có 4 bức tường với một cái cửa. Gã tiến lại, cửa không khóa, tay vặn nắm cửa định bước ra ngoài. Vừa lúc hé mắt nhìn ra thì một khuôn mặt đáng sợ làm cho gã giật mình đóng cửa lại ngay. Trái tim trong lồng ngực nhảy nhót lên liên hồi. Tưởng chừng như nhìn lâu một chút thì cả ruột can phèo phổi của gã đều có thể nhảy luôn ra khỏi bụng. Gã sợ hãi kiểm tra cửa một lần nữa xem mình đã đóng chắc chắn hay chưa, rồi chạy lại phía góc cuối phòng ngồi co ro. Điều gì làm cho một tên đàn ông trung niên sợ hãi tới như vậy? Cánh cửa chậm chạp hé mở ra, kẻo cà kẻo kẹt. Một hình bóng thấp bé bước vào trong, ánh kim loại sáng choang phản phất nét sợ hãi của tên nhân tình đang thu mình trong góc. Mái tóc con bé buông dài phủ kín cái đầu đang cúi gằm xuống. Toàn thân nó trắng bệch, mặc một cái đầm trắng loang lổ đầy máu, tay cầm con dao tiến lại gần gã ta. Gã sợ hãi muốn chạy trốn đi, nhưng chân lại không có sức. Con ma càng ngày càng lại gần. Gã nhìn nó mà gã không biết nó có đang nhìn gã hay không. Chợt đến khi chỉ còn cách gã một bước chân, nó dừng hẳn lại. Tay con ma chĩa con dao thái lan về phía trước rồi giơ lên, cán dao bằng gỗ nhiễu máu xuống trên đầu gã. Bất thình lình, cái đầu con ma di chuyển. Nó ngẩng phát đầu dậy rồi lúc lắc. Mái tóc dài trớt sang hai bên, để lộ ra đôi mắt đỏ trực cùng cái miệng với nụ cười kỳ dị. Là Thùy Trang. Gã chấn kinh: Không đúng, Thùy Trang vẫn còn sống kìa mà. Cười gã cứng đơ, không động đậy nổi. Con ma trợn tròn hai con mắt đỏ trực nhìn mặt gã. Cổ họng của nó phát ra thứ âm thanh the thé trùng trận. Dưới chân con ma, máu chảy ra tí tách, động lại trên sàn nhà một dũng bốc mùi thanh tưởi. Sao mày không vồ lấy? Sao mày không ôm tao đi? Mày muốn lắm mà. Mày muốn lắm mà. Gã muốn thét lên, muốn van xin, muốn cầu cứu, nhưng vô vọng. Hồn ma nữ giơ thẳng con dao lên rồi hạ xuống đỉnh đầu của gã. Gã dường như có sức lực trở lại, dùng hết sức la lớn lên một tiếng. Tên nhân tình bật dậy khỏi giường, đôi mắt sợ hãi, mồ hôi ướt đậm cả cái áo đang mặc trên người. Thì ra chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Để lấy lại bình tĩnh, gã quyết định tuột xuống giường, đi rót cho mình một cốc nước lọc. Dọc đường ngang qua phòng Thùy Trang, cánh cửa phòng khép một cách hờ hững. Nếu là bình thường thì gã sẽ đẩy cửa bước vào trong ngay, nhưng lúc nãy vừa trải qua một giấc mơ đầy kiếp đảm khiến cho gã cứ sợ sợ. Tên đàn ông bước thẳng một mạch xuống gian bếp, tìm lấy một cái ly thủy tinh. Chợt sống lưng gã lạnh toát. Ánh đèn phòng dưới đây sao hôm nay mơ hồ quá? Hay là gã chưa thoát khỏi được cơn mê? Gã tự nhéo mạnh vào tai mình rồi la lên oai oái. Cơn đau lấn lên tới não bộ, chứng minh rằng đây là thực tại. Bên tai truyền tới âm thanh của nồi niêu son chảo va chạm vào nhau. Gã quay phát lại, miệng tức giận nói: Ai đó? Trong nhà này ngoài gã đang uống nước và con bé Thùy Trang đang ngủ thì làm gì có ai. Gã bắt đầu trung trung, cố trấn tĩnh bản thân, dù cơn sợ hãi vẫn đang dâng lên không ngừng. Rồi tiếng cười của một đứa con gái phát ra làm cho gã trùng mình. Gã lại lớn giọng quát lên: Ai đó? Mày không ra đây, tao tìm được tao đập chết mày đó. Nhưng chẳng có ai bước ra, chỉ toàn là một giọng cười như phát ra từ địa ngục. Càng lúc âm thanh âm u như phát ra từ địa ngục đó lại càng lớn giận hơn. Dưới nhà vệ sinh lại có tiếng nước chảy. Tiếng nước văng vẳng trong tiếng cười làm cho gã chú ý. Dù sợ nhưng gã vẫn tò mò, kẻ đẩy cánh cửa dẫn xuống dưới nhà. Nhà tắm và nhà vệ sinh đóng cửa im ỉm. Tiếng nước chảy vang lên từ hướng phòng vệ sinh. Gã tiến lại gần, đưa tay chạm vào cánh cửa đang khép kín. Chờ cho tâm lý ổn định, tên nhân tình mới dùng sức đẩy thật mạnh cánh cửa đi. Ngay trong giây phút cửa bật mở, tạo thành một nửa phòng cung, gã đã chết lặng. Ngồi trên bồn vệ sinh là một người con gái mặc váy trắng đang mỉm cười nhìn gã. Gã thét lên, quay đầu bỏ chạy. Gã chợt nhớ tới Thùy Trang. Phải rồi, con bé Thùy Trang vẫn còn đang ngủ trong phòng. Có nó, gã sẽ bớt sợ hơn. Nhưng gã đã lầm. Thứ chờ đón gã trong phòng của cô bé không phải là một đứa con gái đang ăn giấc ngủ, mà là một con quỷ. Con quỷ với con dao sáng bóng. Nó cười cười, giọng nói đáng sợ thốt lên: Mày muốn đánh tao mà. Lại đây, lại đây đánh chết tao đi. Gã té xuống sàn nhà bò thụt lùi về phía sau. Còn con quỷ cứ tiếp tục tiến về phía trước, như một hồi chuông khẳng định cái chết đang tới gần. Giọng nói của ma nữ vang lên bên tai, làm cho gã bị trói chặt tại cái nơi quỷ quái này và tại cái thời khắc đáng sợ này. Tiếng nói phát ra gằn từng chữ, như hàng chục nhát dao đâm vào trái tim của gã. Đã đến lúc mày phải trả giá cho những gì mày đã làm ra. Tiếng cuối cùng trong trận mưa bão kinh hoàng mà người ta chỉ có thể nghe thấy thấp thoáng phát ra từ nhà cô bé là tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông trong cơn đau đớn khôn nguôi. Tiếng thét này đã đánh động cả hàng xóm xung quanh. Họ bắt đầu tập trung tại trước cổng nhà Thùy Trang. Căn nhà đóng kín cửa, đèn đốm bên trong tắt tối thui. Sau mấy tiếng gọi mà không có ai trả lời, dự cảm của ông An cảm thấy không lành, mới dẫn theo một đám người phá cửa xông vào trong. Đàn bà con gái ở ngoài để đám đàn ông có la lên thì kịp lao vào hỗ trợ. Đèn bột sáng trong căn nhà nhỏ, có vài tiếng mấy thanh niên yếu ớt la lên. Cả ông An là người đứng tuổi cũng không khỏi hãi hùng. Chính giữa nhà trên, gã nhân tình ở chung với mẹ con bà Quý chết quá đáng sợ. Tứ chi gã đứt lìa, máu chảy bê bết, thân mình nằm trơ trọi giữa một vũng máu lớn bụng bị rạch một đường dài nằm ngang, còn có mấy cây nhang đang cháy cắm vào trong đó. Khói bốc lên nghi ngút, làm cho khung cảnh càng quái đản hơn. Mắt cả nhân tịnh mở to lên, nhìn hướng về phía bàn thờ. Cái cổ quý của hắn đứt lìa, đặt ngay ngắn cạnh đầu hắn. Ông An cố giữ bình tĩnh, thúc giục những người khác gọi cảnh sát và cứu thương. Chợt nhớ ra trong nhà còn có một cô con gái. Ông lao vội xuống nhà dưới, với hy vọng rằng con bé vẫn bình an vô sự. Cánh cửa phòng bật mở ra, ông An thở phào nhẹ nhõm. Thùy Trang vẫn đang ngủ trên giường. Đôi mắt cô bé nhắm lại, trông như chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Ông đánh thức con bé dậy, nhưng không cho nó lên nhà trên vội, sợ sẽ làm nó hoảng loạn, sợ hãi. Sự việc chỉ được tạm thời khép lại khi lực lượng cảnh sát của địa phương tới và bà Quý cấp tốc trở về. Do hiện trường vụ án quá thảm khốc, cũng như để bảo vệ nó nguyên vẹn nhất có thể, mẹ con bà Quý đã xin được ở nhà ông bà ngoại nuôi của cô bé trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. Thế là ngay chiều hôm đó, em cùng với mẹ lại dọn về căn nhà ác mộng một thời tuổi thơ. Thùy Trang trở về đó với thái độ vô cảm, không phải vì chuyện vừa xảy ra ban sáng làm cho cô bé như vậy. Bà Quý nhìn thấy con im lặng, nghĩ nó vẫn chưa hết bàng hoàng giống như bà về cái chết của cha dượng, nên thôi cũng không nói chuyện với nó, để nó yên tĩnh một mình. Ngồi ở nhà trên, Thùy Trang đang đắm chìm trong bể nước của quá khứ. Lúc đó cô bé cũng văn mạng trải chiếu ở đây, chịu bao nhiêu tủi nhục mà ngay cả bản thân em lúc đó không hề hay biết. Đêm tối nhanh chóng bao trùm lấy ngôi nhà chật chội của hai người già, mà mới đây lại có thêm hai mẹ con ghé lại. Nhà ông bà ngoại nuôi có một cậu con trai nhỏ hơn bà Quý, Thùy Trang vẫn hay quen gọi là cậu Út. Nhưng cậu Út đi làm tận Hồ Chí Minh rất ít khi về, mà mỗi lần về lại đem thêm quà từ thành phố về cho em, nên con bé mến cậu lắm. Người duy nhất trong căn nhà này làm cho em thấy trái tim của mình ấm áp hơn phần nào. Cô bé ngủ cùng với mẹ ở nhà trên. Đã bao năm qua, chiếc chiếu cũ mà lúc trước Thùy Trang nằm giờ có phần phủ bụi. Nó được bà Quý phủi sạch sẽ rồi trải ra sàn nhà. Kim đồng hồ chạy chậm chậm nhưng cũng trôi nhanh không tưởng. Chậm với một số người và nhanh với một số người. 12 giờ đêm, giờ mà người ta hay bảo là ma quỷ lộng hành nhất. Dưới nhà bếp vang lên tiếng kêu của cái chày va vào trong cái cối. Cạch, cạch, cạch. Trong buồng ngủ của hai vợ chồng già, ông chồng đã trên 60 thức dậy. Ông nhìn qua phía bên bà vợ, bà vẫn đang ngủ say. Lão tuột xuống giường, không định đánh thức bà dậy. Trước khi đi xuống gian bếp xem có chuyện gì xảy ra, lão cũng không quên nhìn lên nhà trên. Bà Quý và Thùy Trang vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Lão trón trén bước xuống dưới, sợ bước chân lớn quá sẽ làm cho cả nhà thức giấc. Đằng xa chỗ gian bếp, lão thấy có bóng một người con gái thả tóc dài, phủ kín cả lưng, đang đập lộp cộp không ngừng. Từ dáng hình, lão đoán đây là con bé Thùy Trang chứ chẳng ai hết. Nhưng khuya như vậy rồi, nó còn đâm giả cái gì ở dưới đây? Lão tiến lại gần, định bụng quát mắng nó, kêu nó đi lên. Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã lặng thinh. Đột ngột cái đầu của người đó quay phắt lại 180 độ, làm cho lão chết đứng đi. Tay nó vẫn cầm cái chài giả cồm cộp vào trong cối. Đích thị là khuôn mặt của Thùy Trang, nhưng sao trông đáng sợ lắm. Mắt con bé đỏ trực, khóe miệng của nó di chuyển chậm chậm, để lộ ra một nụ cười quỷ dị, kèm theo một hàm răng vàng khè đang chảy nước dãi nhiễu nhão xuống dưới cằm. Lão thét lên bỏ chạy đi. Bà ngoại nuôi của Thùy Trang và bà Quý cùng lúc thức dậy. Hai người đàn bà vội chạy xuống nhà dưới. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Thùy Trang, con bé đang cầm cái chày giả đôm đớp vào đầu ông ngoại nuôi của nó. Bà Quý trợn tròn mắt. Chẳng phải con bé đang nằm ngủ ở nhà trên hay là sao? Hồn ma với nhân dạng giống hệt Thùy Trang dừng lại. Mắt ông ngoại nuôi đẫm nước mắt và đầu chảy máu be bét, nhìn bà Quý như đang cầu cứu. cánh tay cử động như đưa ra phía trước, hướng về hai người phụ nữ đang đứng đối diện. Bà ngoại nuôi cũng thẫn thờ đứng im tại chỗ, không sao nhúc nhích. Con ma ngước lên, nó nhìn bà Quý chăm chú. Bà Quý tưởng là nó đã dừng tay, nhưng không, chỉ 3 phút sau, hồn ma lại tiếp tục giơ cái chài đó lên, lấy đà chuẩn bị đập vào đầu lão già. Đúng lúc này, bà Quý la lên: "Mau dừng tay lại!" Con ma lại không cử động. Giọng nói này có cái gì làm cho nó dừng tay. Nó vứt lão xuống, rồi cũng vứt cái chài xuống đất đánh cốp một tiếng. Hồn ma nữ chưa từng chịu buông tha cho lão già, nó hung hăng nắm đầu của lão kéo ngược lên trên. Tình trạng này vô cùng thê thảm, từ cổ họng hồn ma phát ra từng tiếng lạnh băng. Nói: "Mày đã làm gì với Thùy Trang lúc nó học lớp 4? Nói!" Lão già sợ hãi, toàn thân trung lên cầm cập, đâu dám không nghe. Giọng lão trung trung theo, từng nhịp đứt quãng với cơ thể của lão. Quậy trộn nó. Bà Quý như chết lặng, như chưa thể tiếp thu những gì mình nghe thấy. Bà ngoại nuôi cũng mở tròn mắt, dường như không tin vào những gì mình đang nghe. Con ma vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, nó càng kéo đầu lão ra sau mạnh hơn, tưởng như muốn gãy cả cổ đi. "Nói rõ ra!" Lão già khó lắm mới lấy hơi lên mà thốt ra rõ tiếng: "Quay trôi trành chục. Lúc đó tôi đã có ý đồ muốn cưỡng hiếp con bé." Cả hai người đàn bà bàng hoàng. Người chồng người cha mà họ luôn yêu quý, luôn kính mến, lại có thể làm ra những hành động như thế sao? Lão tiếp tục van xin: Cậu xin con tha cho." Chữ cuối cùng vẫn chưa thoát ra khỏi miệng thì một tiếng trắc đã vang lên khô khốc giữa màn đêm yên tĩnh, kết thúc cuộc đời của một kẻ giả tạo nhân nghĩa trong cuộc sống này. Con ma cười lên khoái trá, bất ngờ nó lao nhanh tới đẩy bà ngoại nuôi té ngã đi, rồi nắm lấy cổ bà Quý, ghi chặt người bà vào trong tường. Giọng nó trở nên hung hãn rất nhiều: Bà cũng đừng mong trốn thoát." Bà Quý tay trung trung: Mày là ai? Mày không phải Thùy Trang, mày là ai?" Lực siết vào cổ của bà chợt nhẹ lại. Lúc này bà Quý mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Bà phát hiện câu hỏi này đã làm cho hồn ma dao động. Nó chợt im lặng chứ không gầm gừ nữa. Giọng nó vang lên đầy chua xót: "Ngay cả con gái của mình mà bà cũng không nhận ra sao?" Bà Quý lại một phen nữa bàng hoàng. Bà nhìn thẳng vào nó, lời nói thốt lên đầy nghi hoặc: "Con, cái gì con? Mày nói mày là con tao sao?" Con ma như châm biếm cũng nhìn thẳng vào mặt bà: "Phải, là tôi. Tôi là con bà, con cái ruột của bà. Nhưng tôi chết rồi, chứ không được sinh ra đón ánh mặt trời." Cả không gian chìm vào trong im lặng. Trong nhà người ta có thể nghe thấy rõ tiếng gió đang gào thét ngoài trời, hay tiếng của con muỗi vo ve tìm một cơ thể nào đó để hút máu. Lời kể của hồn ma vang lên, đưa cả hai người phụ nữ hồi tưởng lại chuyện lúc xưa. "Tôi không những là con gái của bà, mà còn là chị gái song sinh của Thùy Trang. Nếu hồi đó bà được nhà chồng đối xử đàng hoàng, không bị bắt đi sai nước mía, hay được ăn uống tử tế, thì có lẽ giờ đây tôi cũng có thể sống như một con người bình thường. Nhưng không, chính gia đình họ nội ác độc đó và sự vô tâm của bà đã khiến tôi không được cất tiếng khóc chào đời. Bà chưa từng đi thăm khám để biết rằng mình mang song thai. Ngày sinh nở, vì ham làm mẹ, bà đi bệnh viện chậm trễ. Người mà lẽ ra tôi phải gọi bằng cha và bà nội lại tiếc tiền để mặc bà quằn quại với cơn đau và không ký giấy mổ sớm. Tôi không chờ được rồi. Khi lấy ra khỏi bụng của bà, tôi chết ngộp mất. Bé Thùy Trang ra sao, nhưng em ấy lại may mắn sống sót. hai người kia cũng chẳng bận tâm tới. Chết rồi thì để mặc cho bệnh viện xử lý. Con dặn bệnh viện không cho bà hay biết nữa. Bà Quý như trụng trời đi. Thảo nào hồn ma này lại có ngoại hình giống với Thùy Trang như đúc. Từ mái tóc đến từng đường nét trên khuôn mặt, như hai giọt nước giống hệt nhau. Ngay cả chuyện lúc xưa nó còn biết rõ như thế, thì còn gì có thể phủ nhận điều nó nói nữa. Bà lúc này bật khóc lên, nước mắt chảy dài trên má, lời nói tựa như trách móc nó. Sao con không nói cho mẹ biết sớm, để mẹ biết cúng kiến cho con, cho con đi học hành. Vì lúc đó tôi còn quá yếu, tôi không có hợp dí với bà để có thể báo mộng được. Nhưng cũng không sao, tôi cũng đâu cần. Thùy Trang nó có thể nhìn thấy tôi, chính em ấy cho tôi cảm giác có được gia đình. Và tôi muốn bảo vệ con bé hết lòng, như cái cách một người chị yêu thương em. Nhưng chính bà, chính bà đã hủy hoại nó. Bà đã phá đi cái người mà tôi yêu thương nhất. Tay con ma dùng lực mạnh hơn ban nãy, móng tay mọc dài ra kim sâu vào da thịt bà Quý. Bà giãy giụa lắc đầu ngoài ngoài, khiến cho nó càng thêm tức giận. Bà mới là kẻ có tội lớn nhất, bà mới là người đáng chết nhất. Bà làm mẹ mà bỏ bê con, để nó bị quấy rối, để nó rơi vào trầm cảm rồi tự kỷ, để nó bị người ta cưỡng hiếp tới hai lần. Bà có biết hay không? Bà có biết hay không? Có quá nhiều sự thật bà được nghe thấy và chứng kiến vào ngày hôm nay. Con gái ruột của bà bị người ta tàn phá đời con gái sao? Sao bà không biết? Nó bị trầm cảm và tự kỷ, sao bà không biết? Con ma gằn giọng, nó như phát điên, như muốn đem hết tất cả sự phẫn uất trong người trút hết lên chính cái người đã mang thai và tạo ra nó. Vì vậy bà phải chết, tất cả chúng nó đều phải chết, phải chết hết cả. Nó dùng hết sức lực có thể nhấc bổng mẹ ruột nó lên. Vết thương từ móng tay nó ghim vào trong cổ bà chảy máu ra không ngừng. Bà Quý bây giờ không còn phản kháng, vì chính sự thật đau thương này đã giết chết bà rồi. Một đứa thì bị chết ngợp khi sắp chào đời, một đứa thì bị cưỡng hiếp mà bà không hề hay biết. Tất cả là tại bà, tất cả đều tại bà. Tại bà chưa bao giờ nghe lời hay hỏi thăm con, chưa bao giờ quan tâm nó đúng cách. Bà luôn nghĩ tới việc kiếm tiền và cho nó đầy đủ vật chất nhất có thể, chứ chưa bao giờ học cách lắng nghe những gì nó muốn nói. Hồn ma càng ngày càng mạnh tay, nó muốn lấy đi mạng sống của người đàn bà trước mặt nó. Nhưng rồi phía sau lưng có một tiếng nói nhẹ nhàng làm cho nó ngưng lại, kèm theo đó là một tiếng khóc thút thích làm nó không khỏi đau lòng. Chị hai. Là giọng của Thùy Trang. Nó quay lại, đứa em gái nó yêu quý đang khóc. Nó sợ hãi, tay thả bà Quý trớt xuống sàn nhà, rồi chạy nhanh tới ôm chầm lấy con bé, như cái cách mà nó vẫn hay làm lúc trước, mỗi khi mà nó bất lực nhìn thấy em bị người ta ăn hiếp, bị người ta bắt nạt. Ngoan, đừng khóc nữa. Thùy Trang của chị ngoan, có chị đây rồi, đừng khóc. Thùy Trang vẫn cứ nghẹn ngào, hai tay đã ôm lấy linh hồn đầy máu me trước mặt như một phản xạ tự nhiên. Chị đừng giết mẹ, em xin chị. Chị đừng giết mẹ, mẹ đã sinh ra hai chị em mình mà. Hồng Mai chẳng nghĩ gì mà đồng ý ngay. Nó vẫn cứ dỗ dành, sợ con bé lại buồn tuổi rơi vào trầm cảm như những ngày nó vẫn còn học tiểu học. Người thân duy nhất của nó đang khóc, đứa em gái mà nó nâng niu đang buồn vì chính nó kìa. Bây giờ nó mới nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của chính nó, hình dáng gì như thế này. Cả bản thân linh hồn cũng sợ hãi, tay nó đầy máu me, cả người cũng chỉ là màu đỏ của máu thôi, trông nó có khác gì một con quỷ đâu. Nó cảm thấy bộ dạng của nó cũng đáng sợ, y hệt những con quỷ đã làm hại cuộc đời của em nó. Một người một ma ôm chầm lấy nhau. Nào ngờ được ở phía sau lưng, bà ngoại nuôi của Thùy Trang cầm cái gương bát quái đập mạnh vào đầu chị hai của cô bé. Ánh sáng vàng chợt lóe lên. Hồn ma đẩy Thùy Trang ra xa. Nó như sợ em nó bị tổn thương vậy. Thùy Trang cố chấp không buông, miệng la hét thất thanh. Nhưng nào kịp nữa, mọi thứ đã quá muộn màng. Giây phút cuối cùng động lại trong mắt em là hình ảnh của chị hai, không phải là dáng hình xấu xí mà người ta thấy. Chị hai mặc một cái đầm màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa tận ngang hông, đôi chân trần, trên người sạch sẽ chẳng dính lại một chút máu tươi. Trông chị thật xinh đẹp, chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần. Môi chị mấp máy. Tạm biệt em, Thùy Trang. Thùy Trang ngồi thụp xuống đất, con bé không nói gì cả. Giờ lại chỉ còn một khoảng không im lặng. 5 phút sau, con bé từ từ đứng lên, bước chậm chậm lên nhà trên, vẫn không nói gì. Mệt mỏi quá. Đó là tất cả những gì em cảm thấy sau tất cả mọi chuyện. Em muốn đi thật xa, đi thật xa khỏi nơi này. Bà Quý vẫn chưa định thần lại được sau mọi chuyện. Có lẽ người bình tĩnh nhất là bà ngoại nuôi của con bé. Bà đi lại chỗ điện thoại, bấm số gọi cảnh sát. Lại một đêm dài nữa qua đi. Ngay trong đêm, công an tới điều tra. Thùy Trang cùng bà ngoại nuôi được đưa về đồn lấy lời khai, còn bà Quý thì được đưa đi cấp cứu. Vết thương của bà Quý không sâu nhưng mất máu khá nhiều. Lúc lên xe, bà đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Vì không tìm ra được hung thủ của cả hai vụ án nên cả hai vụ đều bị đóng lại hồ sơ. Cơ quan chức năng cũng thôi không điều tra nữa. Bà ngoại vẫn phải nằm viện truyền máu, nhà lại không ai lo, nên Thùy Trang vẫn tiếp tục ở lại nhà của ông bà ngoại nuôi. Cậu Út được gọi về để lo hậu sự. Trong đám ma, người ta không thấy đứa cháu ngoại nuôi khóc lấy một giọt nước mắt nào. Nó vẫn đội khăn tang, mặt đượm buồn, nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi ra từ khóe mắt của nó cả. Có lẽ nó đang đội tang để trả tròn công ơn nuôi dưỡng mà lão đã dành cho nó suốt mấy năm trời, lúc mẹ nó bệnh và nó phải ở nhờ tại đây. Mấy tháng sau, người ta lại thấy hai mẹ con Thùy Trang quay về căn nhà cũ tiếp tục cuộc sống. Kỳ thi đại học qua đi, kết quả trúng tuyển được thông báo, nhưng Thùy Trang vẫn chưa thực sự bao giờ cảm thấy niềm vui một lần nào trở lại cả. Nhưng trước đó, em đã có niềm vui hay sao? Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, như chưa từng có tấn bi kịch nào xảy ra. Ngoài đường xe vẫn cứ chạy, dòng người vẫn vội vã tấp nập vào chợ mua đồ. Nhà kế bên vẫn vang lên tiếng sửa xe đều đặn. Ông An vẫn đem cá ra chợ bán như thường lệ. Bọn học sinh thì vào học trong trường. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, lá vàng vẫn trụng, và chồi non vẫn nhú ra mỗi ngày. Ngoài vườn hoa vẫn nở trộ khoe hương sắc cùng với nắng vàng. Ông mặt trời sôi rội từng ngõ ngách, nhưng sẽ chẳng bao giờ sôi rội được lòng người. Hoa chẳng chọn cây sẽ nở, cũng như người chưa từng được chọn lựa hoàn cảnh mình được sinh ra. Nếu nói nó là đổ thừa cho hoàn cảnh là sai, thì cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Có một số người chính là bị thứ hoàn cảnh ép đến đường cùng. Nếu bạn là họ, ngay trong lúc đó bạn có dám chắc mình sẽ không lựa chọn như họ hay không? Bạn cho rằng cái chết là quá tiêu cực, nhưng nếu thực sự lâm vào bước đường cùng như thế, thì bạn có còn giữ được cái quan điểm đó hay là không? Đôi khi với một người, chết đi cũng chính là giải thoát. Tự tử có lẽ là quyết định thực sự rất ích kỷ, vì chính họ cũng đã để lại một sự mất mát vô cùng lớn trong lòng những người còn sống, khiến cho người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, khiến cho giọt nước mắt và niềm đau nhấn chìm cuộc sống mỗi con người còn ở lại trong cõi thế trần. Nhưng đừng vội lên tiếng, hãy lắng nghe về cuộc đời của họ để biết họ đã trải qua những gì. Khi con người ta đi rồi, thì những lời tiếc trẻ sau khi họ nằm xuống dưới đất mẹ dường như đã không còn có giá trị nữa. Thay vì cứ luôn miệng bảo họ đáng lẽ không nên chọn con đường này, thì hãy nhìn vào câu chuyện họ đã trải qua và cảm thông. Vì người chết rồi có sống lại được nữa đâu. Trên chuyến xe chạy từ Bình Dương ra Vũng Tàu, có một cô bé ngồi buồn nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh dọc đường chạy vụt qua mắt em. Đẹp có, xấu có, nhộn nhịp có, tĩnh lặng có, nhưng lòng em chỉ có chứa một nỗi buồn. Nắng hôm nay có phần rực rỡ hơn và gió hình như cũng dịu dàng hơn. Điện thoại em vang lên, nó hiển thị số của mẹ, nhưng em tắt máy rồi vứt nó sang bên cạnh. 12 giờ đêm, chẳng còn ai xung quanh bờ biển trải dài nữa. Lúc này lòng em mới cảm thấy thanh thản lạ thường. Không ồn ào, không bộn bề, chỉ có gió và sóng đang hát lên khúc ca bi thương như tường thuật lại chính cuộc đời của em. Một cô gái với mái tóc đen dài suôn mượt, mặc một cái đầm trắng, từ từ đi xuống biển. Vết chân trần trên cát nhanh chóng bị sóng biển xóa nhòa đi, như cách biển mẹ đang giang tay ôm lấy thân thể mệt mỏi của người con gái bé nhỏ vào lòng. Ngày hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của cô bé Thùy Trang. Khi câu chuyện đã kết thúc đi, con mèo vẫn đang trầm mặc. Nó cũng buồn thiu. Câu chuyện của cô bé này thật buồn quá. Lão mèo già nhẹ nhàng đặt một chân trước lên vai của Thùy Trang, giọng nói ưu phiền. Xin lỗi con, là ta tư trễ. Cô bé vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn hướng về phía biển cả. Biển vẫn nổi sóng. Lát sau, ông thần mèo lại nghe thấy tiếng cô bé lẫn trong tiếng sóng biển đang hát. Có phải con chọn tự tử là ngu ngốc lắm hay không? Vị thần trầm ngâm lắc đầu. Không, ta không có quyền phán xét điều đó, và cũng không ai có quyền làm điều đó cả. Nếu ta là con, hay nếu ai khác là con, họ cũng chẳng thể nào tích cực mà sống nổi. Ngưng một chút, ngài khẽ thở dài. Coi như là khép lại một câu chuyện buồn và một cuộc đời đau khổ. Nói rồi, con mèo nắm lấy tay cô bé. Nó đứng dậy, vác bao tải lên vai. Đôi chân từ từ cất bước hướng về phía đường chân trời. Lần này vị thần không thu gom nỗi buồn nữa, mà là đem cả cô bé đi. Đi thôi, chúng ta đến với một cuộc đời tươi đẹp hơn. Chị hai con cũng đang chờ ta, vẫn còn đến để gặp nó. Đi, ta dẫn con tới một nơi không còn khổ đau của cõi hồng trần.